Chí Tôn Tiên Đạo, chương 522, 524. Góc truyện audio.com. Chấm, GT, Tây Thiên bên trong, A Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư nhíu mày nhìn hạ giới phong cảnh. A Di Đà Phật nói: "Đạo hữu, chúng ta phải đi trước hạ giới một chuyến, kia tiết thẳng tới trời cao sắp thành thánh. Sau này lại có chuyện xấu sinh, ta chờ nếu là có thể ngăn cản liền ngăn cản một phần đi." Bồ Đề Tổ Sư gật gật đầu. Giờ phút này thiên địa đại chung kết, Bồ Đề Tổ Sư cũng đã muốn nhìn thấu thiên cơ. Biết tiết thẳng tới trời cao mới là thiên địa đại kiếp nạn chung diễn viên. Kế thừa bản cổ sứ mệnh hoàn toàn hoàn thành khai thiên tích. Làm cho nguyên bản không song Mỹ tứ giới thiên địa trở thành hoàn Mỹ tam giới thiên địa. Hắn cũng hiểu được tiết thẳng tới trời cao hoàn thành như thế đại nhân quả. Chỉ sợ thành thánh cũng là chiều hướng phát triển phải ngăn cản ngàn nan muôn vàn khó khăn. Nhưng là mặc kệ nói như thế nào cũng muốn ngăn cản một phần có thể làm cho tiết thẳng tới trời cao liền như vậy thuận lợi thành tựu thánh nhân. Tiết thẳng tới trời cao chính là bàn cổ hóa thân. Cũng là đạo môn thánh nhân lấy Phật môn là tuyệt không nguyện ý nhìn đến tiết thẳng tới trời cao thành thánh. Ngọc cung bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn trao mày cầm trong tay bàn cổ phiên. Nghĩ nghĩ ly khai Ngọc hư cung. Không lâu nhưng lại xuất hiện ở tại Thái Thượng Lão Quân đâu dẫn trong cung. Thái Thượng Lão Quân tĩnh tọa ở một cái phong hỏa bồ đoàn phía trên. Nhìn đến Nguyên Thủy Thiên Tôn đã đến. Chính là thản nhiên hỏi, nhị sư đệ, ngươi sở đến chuyện gì? Nguyên Thủy Thiên nói, đại sư huynh, hiện tại thiên địa đại kiếp nạn đã muốn chung kết, kia tiết thẳng tới trời cao sắp GCTGA thành thánh. Ta đúng là vì thế mà đến. Theo ta được biết, tiết thẳng tới trời cao cùng thông thiên chính là cá mè một lứa. Hắn nếu là trở thành thánh nhân lúc sau, thông thiên khó tránh khỏi thực lực lớn tiến. Đến lúc đó chỉ sợ hắn hội báo năm đó chi cừu. Hôm nay nếu là đại sư huynh cùng ta liên thủ, có lẽ hiện tại có thể đem tiết thẳng tới trời cao chu sát. Không cho hắn thành thánh. Này, Thái Thượng Lão Quân nhẹ nhàng nhíu nhíu mày. Nhìn Nguyên Thủy Thiên Tôn liếc mắt một cái. Đột nhiên thở dài nói. Nhị sư đệ, thiên địa đại kiếp nạn chấm dứt. Người cũng có thể đã biết tiết thẳng tới trời cao chi tiết. Hắn hấp thu bàn cổ thất phách, lại hoàn thành bàn cổ năm đó chưa từng hoàn thành sứ mệnh. Hắn hiện tại cũng là bàn cổ hóa thân. Người ta cũng vậy bàn cổ hóa thân. Lẫn nhau chính là đồng nguyên thân thể. Làm như vậy chỉ sợ không ổn. A, Nguyên Thủy Thiên Tôn như thế nào đều không có dự đoán được Thái Thượng Lão Quân đối tiết thẳng tới trời cao dĩ nhiên là này thái độ. Lập tức ngữ khí có chút lo lắng nói. Đại sư huynh, cho dù tiết thẳng tới trời cao cũng là bàn cổ hóa thân. Hắn cùng Thông Thiên Sư Đệ quan hệ rất thân cận. Thông Thiên Sư Đệ đối với người ta đều cực kỳ thống hận. Người ta tự nhiên là không sợ. Chính là sợ là chúng ta đệ tử hội gặp. Thái Thượng Lão Quân trầm tư một lát. Còn nói ra một phen làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn càng thêm bất khả tư nghị trong lời nói đến. Chỉ nghe Thái Thượng Lão Quân chậm rãi nói. Nhị sư đệ, ta nghĩ hồi lâu. Hiện tại ta đạo môn thế nhược. Phật môn chiếm cứ Nam Chiêm Bộ Châu cùng Tây Ngưu Hạ Châu. Bằng vào chúng ta hai người đã muốn khó có thể cùng Phật môn chống lại. Thông Thiên Sư Đệ cũng là đạo môn thánh nhân. Ta chờ ở hơn 10 triệu năm vốn là nhất thể. Cho dù có cừu hận cũng không phải không thể hóa giải. Thái Thượng Lão Quân nói lý toát ra tới ý tứ dĩ nhiên là cùng với Thông Thiên Giáo chủ hóa giải cừu hận. Điều này làm cho Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức ngây người. Năm đó lần thứ ba thiên địa đại kiếp nạn thời điểm. Tuy rằng Thái Thượng Lão Quân cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn liên thủ đối phó thông thiên này tiểu sư đệ. Nhưng là kỳ thật chủ yếu vẫn là Nguyên Thủy Thiên Tôn xiển giáo cùng thông thiên giáo chủ tiệt giáo chi tranh. Thái Thượng Lão Quân chẳng qua là ở cuối cùng thời khắc mấu chốt ra tay thôi. Thái Thượng Lão Quân cùng thông thiên giáo chủ chi cừu dễ dàng hóa giải. mà Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng Thông Thiên Giáo chủ cừu hận sâu căn bản không thể hóa giải. Năm đó Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng xiển giáo đệ tử giết hại vô số tiệt giáo đệ tử. Đây là loại nào cừu hận? Thông Thiên Giáo chủ lại sao lại buông? Trừ phi Nguyên Thủy Thiên Tôn tự mình hướng Thông Thiên Giáo chủ chịu đòn nhận tội. Hơn nữa đem Quảng Thành Tử, Xích Tinh Tử đám người giao từ Thông Thiên Giáo chủ xử lý mới có thể. Nhưng là Nguyên Thủy Thiên Tôn lại như thế nào có thể làm như vậy? Nguyên Thủy Thiên Tôn sắc mặt chậm rãi sinh biến hóa. Hắn chà chà chân, nói, Đại sư huynh, đã như thế, ta liền cáo từ. Nói xong Nguyên Thủy Thiên Tôn ống tay áo vung lên, lập tức ly khai Đâu Dẫn Cung, hướng tới thiên giới mà đi, muốn đi ngăn cản tiết thẳng tới trời cao thành thánh. Thái Thượng Lão Quân cũng không có ngăn cản Nguyên Thủy Thiên Tôn rời đi. Hắn là đạo giáo đệ nhất nhân, đối với đạo giáo trước mắt tình thế có chút sầu lo. Trong lòng đã muốn quyết định cùng Thông Thiên Giáo chủ hóa giải oán hận. Tiết thẳng tới trời cao hiện tại cũng là bàn cổ hóa thân. Nếu là thành thánh lúc sau cũng tự nhiên trở thành đạo môn thánh nhân. Nếu là đạo môn bên trong đoàn kết, như vậy Phật môn tuy rằng thế lực quảng đại nhưng là cũng không chừng gây cho sợ hãi. Thái Thượng Lão Quân trong lòng tự nhiên có chính mình tính kế. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng xa xa. Hướng, đột nhiên cũng thả người hướng tới hạ giới mà đi. A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư đã muốn đi tới thiên giới bên trong. Đang muốn đi tìm kiếm tiết thẳng tới trời cao. Đột nhiên hiện thân tiền xuất hiện một đạo bóng người là đạo môn tối cao thánh nhân Thái Thượng Lão Quân. Thái Thượng Lão Quân nói. Hai vị xin dừng bước, tiết thẳng tới trời cao chính là thiên địa đại kiếp nạn chung diễn viên. Hoàn thành bàn cổ sứ mệnh. Hôm nay thành thánh cũng là thiên ý, chỗ, nơi, làm gì cứng rắn phải nhúng tay đâu. A-di-đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư nhìn nhau liếc mắt một cái, nhân không có dự đoán được xuất hiện dĩ nhiên là Thái Thượng Lão Quân. Lập tức đều biết nói có chút không ổn. Chỉ sợ là không thể ngăn trở tiết thẳng tới trời cao. Đang ở lúc này nhiên lại có một bóng người xuất hiện. Người này ảnh là cái nữ tử. Một thân áo trắng. Mặt mày như bức tranh là tam giới thứ nhất phong tư. Đúng là nữ oa nương nương. Nữ oa nương nương có chút kỳ quái nhìn Thái Thượng Lão Quân liếc mắt một cái. Nói, Đại sư huynh, đa tạ. Thái Thượng Lão Quân cùng nữ nương nương đều xuất hiện ở tại nơi này. Hơn nữa đều là trợ giúp tiết thẳng tới trời cao Di Đà Phật cùng Bồ Đề Tổ Sư biết ngăn trở tiết thẳng tới trời cao thành thánh đã muốn không có. Một tia cơ hội, lập tức A Di Đà Phật nhẹ nhàng lắc lắc đầu nói sự không thể vi. Nói, tam giới bên trong đã muốn hồi lâu không có thánh nhân sinh ra, chờ bất quá là tiến đến quan khán thánh nhân sinh ra chi rầm rộ thôi. Nữ oa cùng Thái Thượng Lão Quân biết A Đà Phật nói không thật. Nhưng là mặc kệ như thế nào này, hai người là không có khả năng can thiệp tiết thẳng tới trời cao thành thánh, sảng khoái hạ mỉm cười. Liền cùng A-di-đà Phật, Bồ Đề Tổ Sư cùng nhau đứng thẳng ở chỗ này. Quan khán phương xa hơn 10 triệu lý ở ngoài đích tình cảnh. Phương xa hơn 10 triệu lý đang đứng lập tiết thẳng tới trời cao. Giờ phút này thiên giới đã chậm biến thành một mảnh tử hắc nhan sắc. Kiếp lôi đã muốn sinh thành. Tiết thẳng tới trời cao đứng thẳng vu thiên giới không sợ không? Chỉ chờ kiếp lôi rớt xuống. Từ hấp thu bàn cổ thất phách lúc sau, hắn đã là ít từ tồn tại. Đệ tam trọng nói kiếp đối với hắn không có gì nguy hiểm tồn tại. Hôm nay bất quá là muốn trải qua kiếp lôi lễ rửa tội thành tựu thánh nhân thôi. Oanh, rốt cục một tiếng kinh thiên động. Vạn nói kiếp lôi từ trên trời giáng xuống. Tiết thẳng tới trời cao đứng thẳng tay kiếp lôi bên trong. Trải qua kiếp lôi lễ rửa tội. Vô số kiếp lôi xuyên qua hắn thân thể cùng nguyên thần. Rèn luyện hắn thân thể nguyên thần. Làm cho hắn thân thể cùng nguyên thần tai kiếp lôi chung được đến thăng hoa. Mỗi nói kiếp lôi đều là theo hỗn độn ở chỗ sâu trong sinh ra. Kiếp lôi chung năng lượng chính là hỗn độn chung tối căn nguyên năng lượng phức tạp tổ hợp. Này đó năng lượng chung ẩn chứa tối căn nguyên thiên đạo. Tiết thẳng tới trời cao mỗi trải qua một đạo kiếp lôi sẽ gặp có càng nhiều hiểu được. Đối với nói cảm giác ngộ, nguyên thủy thiên đã ở hướng tới này phương hướng tới rồi. Bất quá hắn vừa mới đi vào 33 thiên ở ngoài liền đụng phải một người quen cũ thông thiên giáo chủ. Thông thiên giáo chủ cười lạnh nhìn nguyên thủy thiên tôn. Nói, nguyên thủy, ngươi như vậy vội vã chính là muốn làm gì à? Nguyên thủy thiên tôn không có dự đoán được thông thiên giáo chủ thế nhưng hội ngăn cản. Lập tức hừ lạnh một tiếng. Nói, thông thiên, ngươi chạy nhanh mau tránh ra cho ta. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Nguyên thủy thiên tôn biết hiện tại chỉ sợ là ngăn cản tiết thẳng tới trời cao thành thánh cuối cùng cơ hội. Tiết thẳng tới trời cao đang ở trải qua kiếp lôi lễ rửa tội. Tiết thẳng tới trời cao. Nguyên thần tuy rằng tài năng ở kiếp lôi bên trong được đến lớn dần thăng hoa. Nhưng là hiện tại cũng đang là hắn tối suy yếu thời điểm. Dựa vào nói kiếp lực. Nguyên thủy thiên tôn đồng thời ra tay tiến công tiết thẳng tới trời cao. Có lẽ còn có một tia giết chết tiết thẳng tới trời cao cơ hội. Nếu là bỏ qua cơ hội này, tiết thẳng tới trời cao đã muốn thành tựu thánh nhân. Vậy hoàn toàn chậm, chỉ nghe thông thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng. Nói, nguyên thủy, người phải như thế nào đối ta không khách khí. Hắc hắc. Chúng ta năm đó cừu hận cũng nên hảo hảo tính toán. Siêu, siêu, siêu, siêu. Lập tức chỉ thấy thông thiên giáo chủ hướng tới nguyên thủy thiên tôn một lóng tay. Đột nhiên bốn đạo kiếm quang bắn ra. Chu tiên tứ kiếm hướng tới nguyên thủy thiên tôn mà đến. Nguyên thủy thiên tôn giận dữ. Lập tức dùng ra bàn cổ phiên. Liền như vậy cùng thông thiên giáo chủ ở hỗn độn trung đại chiến lên. Vạn nói kiếp lôi đều hướng tới tiết thẳng tới trời cao mà đến. Tiết thẳng tới trời cao đứng thẳng tay kiếp lôi bên trong. Hắn đích thực nguyên năng lượng đang không ngừng tiêu hao. Nhưng là hắn nguyên thần lại càng ngày càng thanh minh. Hắn thần thức bao phủ phạm vi đã ở càng đổi càng lớn. Kiếp lôi giống như vô cùng vô tận bình thường. Tiết thẳng tới trời cao giờ phút này thần thức cũng đã bao phủ toàn bộ tam giới. Tam giới chúng sinh ở hắn trong mắt giống như con kiến bình thường. Đây là tuyệt đối lực lượng chênh lệch cùng nhìn trời nói thông thấu lý giải cho hắn mang đến vô thượng tự tin. Hắn có một loại cảm giác. Hắn đó là thiên. Hắn đó là. Hắn là có thể cùng thiên địa so sánh tồn tại. Có lẽ chỉ có ở khôn cùng hỗn độn trước mặt. Hắn mới có thể cảm giác được một tia nhỏ bé tồn tại. Phân tích mỗi một nói kiếp lôi tính chất, hắn trong lòng lĩnh ngộ càng ngày càng nhiều, làm cho kiếp lôi rèn luyện chính mình, nguyên thần, làm cho chính mình, nguyên thần đạt tới tối hoàn mỹ cảnh giới, không ngừng thăng hoa đề cao, chậm rãi, hắn giống như cáo biệt trước kia thế giới, tiến nhập một cái hoàn toàn mới thế giới bên trong, này hoàn toàn mới thế giới so với trước kia thế giới phải khổng lồ vạn lần. Thế giới này đó là, nói, trước kia thế giới cũng bất quá là, nói, chung muối bỏ biển thôi. Thật thật chính chính đối mặt nói, tiết thẳng tới trời cao mới hiện đây mới là vĩ đại nhất tồn tại. Liền ngay cả hỗn độn cũng bất quá là nói sinh ra thôi. Này, đó là nói sao, giống như trong lòng mỗi cái quan khẩu bị đột nhiên mở ra bình thường. Tiết thẳng tới trời cao si mê. Hắn ngơ ngác đứng thẳng ở nơi nào. Không có chú ý tới giờ phút này kiếp lôi đã muốn tiêu thất. Rất lâu sau đó, tiết thẳng tới trời cao nhẹ nhàng giật giật thân mình. Hắn hai mắt đột nhiên nhìn về phía xa xa hỗn độn. Cười lạnh nói, là nên cùng nguyên thủy thiên tôn tính này bút sổ sách lúc. Cách chương.